Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659. Chương 659. Thấy gia trưởng Cao Kiện còn ở cái kia suy nghĩ lung tung chút có không? Lúc này bên ngoài phòng làm việc đi tới hai người. Cao đại thúc, ta cùng thất ca mang cho ngươi pizza, nhân lúc nóng ăn đi. Ôn Tình cười hì hì đem một hộp thức ăn ngoài đặt tại Cao Kiện trước mặt. Ôn Tình phía sau nhưng là thất gia. Hai người là lôi kéo tay tiến vào. Không ăn thức ăn cho chó. Cao Kiện quả đoán từ chối. Thời gian 2 tháng, thất gia cùng Ôn Tình quan hệ cấp tốc ấm lên. Một mặt thất gia tiểu hòa quả thật không tệ, có thể hấp dẫn Ôn Tình. Mặt khác đây, theo Thương Hoa Thương Mậu quật khởi, thất gia cái công ty này phó tổng giá trị bản thân cũng theo nước lên thì thuyền lên. Bởi vì Lilith rất không thích tham gia nhiều như vậy giao tiếp hoạt động nguyên nhân. Vì lẽ đó này bộ phận sự tình đều là thất gia ở ứng đối. Hắn lần lượt dự họp hứa trọng yếu bao nhiêu trường hợp. Nhân mạch cũng được rất tốt mở rộng. Hiện tại thất gia rất có loại thành công nam nhân cảm giác. Không ăn chúng ta lấy đi. Buổi tối ngay đêm đó tiêu. Ngược lại một mình ngươi tùy tiện đối phó một cái là được. Thất gia cười ha ha tới lấy pizza. Hắn đã không phải trước đây cái kia bị Cao Kiện bắt nạt cũng không biết làm sao phản kích thất gia. Ha ha, Cao Kiện ở thất gia trong ánh mắt đọc ra khiêu khích mùi vị. Tiểu thất a, hồi báo một chút tiến độ. Hai người khi nào muốn hài tử a? Cao Kiện hai tay trùng điệp lót ở trên cằm, bày ra hiếu kỳ mặt. Hài tử, thất gia bị Cao Kiện đột nhiên xuất hiện vấn đề hỏi có chút mê. Không được kết hôn sau đó. Hả, vậy lúc nào thì kết hôn? Cao Kiện tiếp tục hỏi. Không kế hoạch a, Tình Tình còn không nhường ta đi gặp gia trưởng. Thất gia lại tiến một bước lúng túng. Không bị Ôn Thi Ngữ thừa nhận tình yêu vẫn không tính là chính thức tình yêu. Không về nhà được a, vì lẽ đó thức ăn cho chó cũng chỉ có thể phát thức ăn ngoài thôi. Cao Kiện ký tên. Thất gia ngoặc kép, Ôn Tình ngoặc kép, không ngờ như thế ngươi nhiễu một vòng lớn đâm chúng ta tâm. Cũng là bởi vì vung thức ăn cho chó việc này nhất định phải trả thù một hồi thôi. Ngài thực sự là báo thù không cách đêm a. Đến từ thất dạ tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Ôn Tình tâm tình tiêu cực cộng 666. Ai, ta cũng là vì các ngươi người trẻ tuổi chính là thao nát tâm. Tiểu Ôn Tình a, ngươi đánh xem là lúc nào mang tiểu thất về nhà a. Cao Kiện tiếp tục đón lấy cái đề tài này chuyện cho. Cái này, Ôn Tình cúi đầu, muốn nói lại thôi. Tình Tình, ngươi có phải là có chuyện gì khó xử? Thất dạ trước không nghĩ quá nhiều, bởi vì nơi đối tượng kỳ thực cũng không vội vã thấy cha mẹ không phải. Nhưng hắn bây giờ nhìn đến Ôn Tình vẻ mặt, cảm thấy khả năng là chính mình trước muốn ít đi. Vẫn là Cao Kiện ánh mắt độc phát hiện vấn đề a. Ngược lại cũng không phải cái gì khó xử. Chỉ là có chút sợ sệt. Ôn Tình nói. Sợ sệt. Có chuyện ta trước không nói cho ngươi. Ta mẹ thân thể không được. Mỗi tháng đều sẽ tìm một cái gọi Tuyền Sơn chân nhân nói dài vì nàng cầu phúc. Từ ta sinh ra đến hiện tại. Đã 24 năm. Mẹ có thể nói rất tin Nhâm Tuyền núi chân nhân. Rất nhiều chuyện đều yêu thích hỏi hắn. Liền ngay cả ta nơi đối tượng sự tình, mẹ cũng sẽ tham khảo Tuyền Sơn chân nhân ý kiến. Ôn Tình nói rằng, Tuyền Sơn chân nhân, thất dạ theo bản năng nhìn Cao Kiện một chút. Cùng ngày dao động Kiều Dư An sự kiện kia thất dạ không theo Ôn Tình rằng. Bởi vì rất mắc cỡ. Vì lẽ đó Ôn Tình cũng không biết thất dạ kỳ thực từng thấy Lý Sơn Tuyền. Có điều thất dạ đối với Lý Sơn Tuyền cũng không tính quen thuộc. Bởi vì hắn ngay lúc đó dao động đối tượng chủ yếu là Kiều Dư An. Tuyền Sơn chân nhân danh tự này, Cao Kiện ở đã định kế hoạch thời chỉ là sơ lược mà thôi. Đúng, Tuyền Sơn chân nhân nói hắn sẽ xem nhân duyên. Vì lẽ đó mỗi lần giao du bạn trai ta mẹ đều muốn xin mời Tuyền Sơn chân nhân nhìn. Ta vẫn không mang theo ngươi trở lại, là bởi vì thật người đã nói không ta ba cái bạn trai cũ. Ôn Tình có chút bất đắc dĩ nói, Tuyền Sơn chân nhân không đồng ý liền không liên hệ. Thất Dạ cảm thấy Tuyền Sơn chân nhân đối với Ôn gia sức ảnh hưởng có chút lớn a. Không còn còn làm sao liên hệ? Ôn Tình nháy mắt mấy cái. Ngươi nói không còn, chẳng lẽ không là biệt ly ý tứ? Thất Dạ mơ hồ cảm giác mình vừa tựa hồ không lĩnh ngộ đối với tinh thần. Chính là chết rồi, họa sát thân. Ôn Tình một lần nữa cường điệu một lần. Thất Dạ, ngoặc kép, nằm thảo, cố gắng người sống sờ sờ nói không liền không còn. Không ngờ như thế Ôn Tình không nâng thấy gia trưởng sự tình là đang bảo vệ nhân thân của ta an. Toàn, cái kia ta có còn nên đi nàng nhà? Đến từ Thất Dạ tâm tình tiêu cực cộng 404. Tuyền Sơn chân nhân có đúng không? Việc này ta giúp các người quyết định. Cao Kiện vung tay lên. Châu Bò hò hét nói rằng, ngươi đến quyết định. Ở Ôn Tình trong ấn tượng, Tuyền Sơn chân nhân là rất khó quyết định. Hắn thông thường cũng là chỉ cho mẹ chút mặt mũi. Còn lại ai bệnh đều không quen. Tháng này cầu phúc là ngày nào đó? Cao Kiện hỏi Ôn Tình nói. Hẳn là ngày mai, ngày mai, ngày mai ta cùng Thất Dạ đi trong nhà của ngươi làm khách. Hoan nghênh sao? Cao Kiện tiếp tục hỏi. Chuyện này, Ôn Tình nhìn về phía Thất Dạ. Tiểu Thất, dám đi không? Cao Kiện cười hỏi, dám. Thất Dạ tuy rằng trong lòng run lập cập, nhưng ở Ôn Tình trước mặt cũng không tốt biểu hiện ra sợ sệt dáng vẻ. Có điều xác thực rất đáng sợ. Này rời ả tùy tùy tiện tiện liền nói chết rồi ba cái. Được, vậy thì ngày mai, Cao Kiện làm quyết định. Được, Thất Dạ lấy ra chịu chết quyết tâm gật gù. Giữa trưa ngày thứ hai, Cao Kiện cùng Thất Dạ đúng hẹn đi tới Ôn gia. Nghe nói Ôn Tình nộp mới bạn trai còn muốn đến nhà thăm cửa. Ôn Thi Ngữ rất hoan nghênh, còn xếp đặt một bàn gia yến khoản đãi. Ngày hôm nay vừa vặn là Lý Sơn Tuyền đến cầu phúc tháng ngày. Ôn Thi Ngữ cũng là trực tiếp đem Lý Sơn Tuyền lưu lại đồng thời ăn cái bữa trưa. Miễn đi sau khi hết sức đi thập thế trấn xin mời Lý Sơn Tuyền phiền phức. Ta đến cho đại gia giới thiệu một chút, vị này mỹ lệ nữ sĩ là bản thân mẫu thân, Ôn Thi Ngữ nữ sĩ. Ôn Tình có chút nghịch ngợm kéo lại Ôn Thi Ngữ cánh tay. Người sau nhưng là trên mặt mang theo ý cười. Bá mẫu tốt, Thất Dạ ngoan ngoãn vấn an. Ôn phu nhân, Cao Kiện vẫn là đại thúc hình tượng, động tác không lớn đối với Ôn Thi Ngữ gật gù. Vị này chính là Tuyền Sơn chân nhân. Mẹ lão hữu, Ôn Tình chỉ về Lý Sơn Tuyền. Xin chào chân nhân, xin chào chân nhân, Cao Kiện, Thất Dạ hai người tiếp tục chào hỏi. Vị này là gần nhất tinh thành chạm ở trên đầu sóng ngọn gió tiền bối. Cao Sách tiên sinh, Ôn Tình chỉ về Cao Kiện. Cao Sách tiên sinh, tên của ngài như sấm bên tai. Ôn Thi Ngữ cười nói, ngược lại cũng đúng là có chút danh tiếng. Lý Sơn Tuyền tùy ý bồi thêm một câu, Ôn phu nhân khách khí, Tuyền Sơn chân nhân khách khí. Cao Kiện cười nói, vị này chính là Thất Dạ, Thương Hoa Thương Mậu phó tổng, hai vị cao quản một trong, cũng là bạn trai ta. Ôn Tình le lưỡi, sau đó nắm chặt Thất Dạ tay, tuổi trẻ tài cao. Ôn Thi Ngữ khách khí một câu, hanh. Lý Sơn Tuyền khẽ hừ một tiếng. Hắn đã nhớ tới đây cái Thất Dạ chính là hai tháng trước cùng mình đoạt mối làm ăn lão già lừa. Đảo kia lấy, bay tới bay lui cái kia, ôm bắp đùi thật nghiêu. Lần đó liền bởi vì hắn, chí ít 20 vạn chuyện làm ăn bay. Thế nhưng, cừu vẫn còn ở đó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.